Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 687, chương 693, thí nghiệm. Một tát này xuống, Ngân Duyệt lập tức mộng bức, ta lại bị đánh, hắn là Linh Lan tộc Thiên Chi Kiêu Tử, theo chư thần buông xuống bắt đầu, liền một đường tan tác, lên như diều gặp gió, sáng tạo qua rất nhiều kỳ tích. Hắn nghe nói qua Nguyên Thần Phi, nhưng nguyên nhân chính là này. Hắn vẫn muốn khiêu chiến Nguyên Thần Phi, có thể chính như Nguyên Thần Phi nói tới. Khiêu chiến gian nan, sáng tạo kỳ tích là không tầm thường dũng khí. Thế nhưng dũng khí qua độ, liền là ngu ngốc rồi. Ngân Duyệt dĩ nhiên không phải ngớ ngẩn, bằng không hắn hẳn là khiêu chiến chư thần. Nhưng vấn đề ngay tại ở không ngu ngốc như vậy ngớ ngẩn so chân chính ngớ ngẩn còn phiền phức. Hắn lựa chọn khiêu chiến Nguyên Thần Phi, với hắn mà nói là dũng khí, theo Nguyên Thần Phi liền là một cái hoang đường sai lầm. Xem ra bọn hắn dẫn ngươi qua đây cũng không có trả giá quá lớn đại giới. Quá nhiều thắng lợi cho ngươi phiêu, Nguyên Thần Phi nói, khốn nạn, Ngân Duyệt toàn thân linh đang đều tại nổ vang. Thanh âm hóa thành lưỡi dao, phảng phất ảnh thứ tinh hồng gió lốc, lại mạnh hơn đó, thủ đoạn như vậy, coi như là đối phó 6-70 cấp cường giả cũng đủ rồi. Chớ nói chi là Nguyên Thần Phi thực lực hiện tại chỉ có 10 cấp. Chậc chậc, Nguyên Thần Phi tán thưởng một tiếng, theo tay cầm lên một cái khay trà, sau một khắc đầy trời khay trà xuất hiện, lá chắn tường. Hắn thuộc tính chỉ có 10 cấp, kỹ năng lại là không bị hạn chế. Trà này bàn trong tay hắn liền là một mặt lá chắn. Thi triển ra lá chắn tường kỹ năng trực tiếp đem tất cả công kích đều phong bế. Mãnh liệt trong đụng chạm, lá chắn tường phá toái. Âm nhận vô tung, ngươi không sai, Nguyên Thần Phi nói chuyện đồng thời. Khẽ đẩy một trường. Phá toái khay trà hóa thành vô số mũi tên bay vụt. Du hiệp, mưa tên, hiện tại bất kỳ nghề nghiệp nào kỹ năng trong tay hắn đều là hạ bút thành văn. Đã vượt ra hệ thống, cũng là không quan trọng hạn chế. Liền giống với cưu ma chí dùng tiểu vô tướng công thi triển 72 tuyệt kỹ. Nguyên Thần Phi hiện tại cũng là như thế, chẳng qua là độ khó càng lớn. Bởi vì hắn bằng vào không phải một loại nào đó thần công, mà là đối hết thảy bản nguyên lý giải. Ở trong mắt Ngân Duyệt mưa tên, ở trong mắt Nguyên Thần Phi, càng là giống vi mô phương diện vật chất biến hóa. Nguyên Thần Phi chẳng qua là để chúng nó tổ hợp thành mình muốn bộ dáng. Ngân Duyệt hoàn toàn không cách nào lý giải. Bất quá thực lực của hắn cũng xác thực rất mạnh, chấm dứt tốc độ nhanh lẩn tránh. Đồng thời trên thân hoa nở, linh hoa lan nở rộ, hóa thành khôn cùng lưỡi đao biển, đem mưa tên xoắn nát, Nguyên Thần Phi lại ra tay, đập vào linh hoa lan bên trên, xoạt, sắc bén linh hoa lan cắt vỡ tay của hắn, 10 cấp thuộc tính gánh không được công kích này, 5 ngón tay đồng thời bay lên, Ngân Duyệt còn chưa kịp cao hứng, chỉ thấy linh hoa lan đã hóa thành thụ nhân. Đối Ngân Duyệt đấm tới một quyền, làm sao có thể, Ngân Duyệt khiếp sợ, chỉ thấy cái kia 5 cái bay lên ngón tay tung ra xương máu. Dây dưa Ngân Duyệt thân thể hơi ngưng lại, tốc độ đã đủ xuống dưới, nguyên rủa mà lại là huyết chú. Ngân Duyệt kinh hãi đồng thời, Nguyên Thần Phi đã lại một cái tát phiến tại Ngân Duyệt trên mặt. Lần này hắn triệt để phủ. Hết thảy Linh Lan tộc đều ngốc đi. Ngươi còn có một cơ hội cuối cùng. Nguyên Thần Phi nói. Hắn tiếp được chính mình 5 ngón tay. Tay kia chỉ đã một lần nữa lớn trở về. Nguyên Thần Phi nhìn một chút chữa trị ngón tay. Có chút bất mãn. Thân thể của ta vẫn là quá yếu. Chết đi cho ta. Ngân Duyệt bạo hống lấy. Lần này công kích của hắn trở nên đơn giản nhiều. Lưỡi dao đâm thẳng. Lại ngưng tụ hắn hết thảy khí lực, lại có một tia đại đạo đơn giản nhất cảm giác, dao găm vào thịt, thành công, Ngân Duyệt mừng rỡ, lại chợt cảm thấy đau xót. Hắn nhìn xem bụng của mình, nơi đó đã hiện ra một cái lỗ máu. Vì cái gì? Vì cái gì chính mình rõ ràng đâm trúng đối phương, thụ thương lại ngược lại là chính mình? Hắn không thể nào hiểu được. Giật mình xem Nguyên Thần Phi, ngươi chơi xấu. Hắn vô lực ngã xuống, mặt trái chuyển di, tuần thú sư kỹ năng có thể đem mình đã bị nguyền rủa cùng tâm trí loại công kích chuyển rời đến thuần thú lên. Nguyên Thần Phi trả lời, có thể đây không phải nguyền rủa. Ngân Duyệt cắn răng, ngươi cũng không phải ta thuần thú. Nguyên Thần Phi trả lời, nguyên lai là thế này phải không? Ngân Duyệt vô lực nằm vật xuống, kinh ngạc nhìn thiên không. Nguyên Thần Phi đã không để ý đến hắn nữa, chẳng qua là đi trở về. An tĩnh ngồi xuống, nơi này đã không cần hắn làm cái gì. Không có Ngân Duyệt, Linh Lan tộc nhiệm vụ lần này chắc chắn thất bại. Những Linh Lan tộc đó rút lui đi, nhiệm vụ thất bại đến không quan hệ. Dù sao đây là cuối cùng nhiệm vụ, bại sẽ không chết. Thế nhưng Ngân Duyệt chết, lại là tổn thất thật lớn. Chẳng qua là tất cả những thứ này đều không có quan hệ gì với Nguyên Thần Phi. Hắn đang tự hỏi vấn đề, đối với Linh Lan tộc hoặc là Kình Điểu tộc mà nói, Nguyên Thần Phi hiện ra lực lượng có lẽ là mạnh vô cùng khó tin, khiến cho bọn hắn hâm mộ. Thế nhưng Nguyên Thần Phi siêu thoát không chỉ có là hệ thống, càng là nhận biết. Hắn đã triệt để từ bỏ chạy theo sức mạnh, ngược lại truy cầu càng sâu tầng ý nghĩa. Tỷ như hiện tại chính là, Nguyên Thần Phi đang tự hỏi chính là tư xúc đến cùng là cái gì. Đây là cái hết sức vấn đề thú vị, là cái chư thần đều chưa hẳn biết câu trả lời vấn đề. Bởi vì lúc trước cùng Tịch Mịch Chi Thần nói chuyện trời đất thời điểm, Nguyên Thần Phi liền đã biết, sớm nhất thời điểm, chư thần là không có tư xúc, bọn hắn là vốn có tư xúc về sau, mới thu được cùng Hồng Hoang giới chiến tranh thắng lợi, mới tại chính thức trên ý nghĩa trở thành thần. Như vậy, Nguyên Thần Phi đột nhiên ý thức được cái gì? Những năm gần đây, hắn một mực tại tìm kiếm giải trừ Hàn Phi Vũ Thống Khổ phương pháp. Nhưng hắn cũng biết này gấp không được, chỉ có thể không ngừng tìm kiếm thăm dò. Ở trong quá trình này, hắn đã từng không chỉ một lần nghĩ tới chư thần theo đuổi được đấy là cái gì, nhưng vẫn không có chiếm được đáp án. Mãi đến thời khắc này, đột nhiên hắn có chút hiểu rõ, tư xúc, có lẽ hết thảy căn kết còn tại tư xúc lên. Chư thần là thế nào thu hoạch được tư xúc? Nguyên bản không có tư xúc năng lực bọn hắn, đột nhiên có tư xúc, đối bọn hắn tới nói điều này có ý vị gì? Thật giống như nhân loại đối hệ thống nhận biết, đã từng chư thiên dị tộc, cũng chỉ là phàm tộc, mặc dù có được đủ loại năng lực thiên phú, vẫn là xây dựng ở tự thân thế giới cùng sinh mạng thể buộc lên năng lực. Không đạt được siêu thoát, là hệ thống cho bọn hắn siêu thoát năng lực, theo một ý nghĩa nào đó, hệ thống liền là dị tộc tư xúc, theo phàm nhân trở thành siêu nhân. Như vậy chư thần đâu? Nếu bọn hắn nguyên bản không có tư xúc, đột nhiên lại có, Nguyên Thần Phi đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng, không khỏi toàn thân run lên. Không thể nào. Thế nhưng càng nghĩ thì càng cảm thấy khả năng này phi thường lớn. Chư thần tại sao phải thành lập chư thần trò chơi? Tại sao phải cho bọn hắn hệ thống? Tại sao phải cổ vũ bọn hắn siêu thoát? Thậm chí cổ vũ bọn hắn thành thần? Vì cái gì? Chư thần trò chơi nếu như đổi một cái danh từ có lẽ càng thêm chân thực. Chư thần, thí nghiệm. Hắn ngửa đầu xem hướng lên bầu trời, tự lẩm bẩm, các ngươi là tại làm thí nghiệm. Liền như 13 độ hung ở giữa như thế. Tinh La vạn tộc là con cờ của các ngươi, mà các ngươi cũng là khác sinh mệnh quân cờ. Các ngươi cũng đang tìm kiếm siêu thoát chi đạo. Thậm chí, các ngươi đang tìm kiếm tư xúc đầu nguồn. Theo này nói chuyện, giữa đất trời bỗng nhiên có phản ứng. Một mảnh hào quang từ không trung sáng lên. Sau đó là một cái cầu thang từ trên trời giáng xuống. cái kia là thuần túy do ánh sáng tạo thành cầu thang, cứ như vậy từng bậc kéo dài xuống tới, một mực kéo dài đến nguyên thần phi dưới chân. Mr. Thanh âm đã vang lên, nếu hiểu rõ, vậy thì tới đi, người đã có tham dự tất cả những thứ này tư cách. Nguyên thần phi đạp vào cầu thang, thế là cầu thang bắt đầu thu về. Nguyên thần phi theo cầu thang một đường hướng lên bay lên. Trong cảm giác phảng phất xuyên qua vô tận không gian, dùng so hư không chi kình tốc độ nhanh hơn xuyên qua thương mang vũ trụ mênh mông. Cho đến đi vào một mảnh tinh cầu màu xanh lục phía trên. Năm tòa thiên cung ngay ở chỗ này, cầu thang trực tiếp tiến vào ở giữa nhất tòa kia thiên cung. Thiên Khải Cung, đầu tiên vọt vào mí mắt, chính là thằng hề cái kia đã lâu quen thuộc khuôn mặt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.